Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng mà cửa xe bị khóa, vặn trái vặn phải cũng không mở ra. Ánh mắt khó hiểu chuyển hướng về phía hắn, hy vọng hắn mở lòng từ bi tha cho nàng một con đường sống. Nàng chỉ là người dân bình thường, không có gì béo bở để mà bóc lột. Tôi không có tiền, trên người không có, trong nhà cũng không có. Mấy điều kiện quan trọng mà bọn bắt cóc muốn chính là có tiền, có quyền, có thế. Nàng vội vàng lấy bắp tiền của mình ra chứng minh. Đồng Thiếu Vĩ không khách sáo mở bắp tiền của nàng ra, đếm đi đếm lại, tài sản trên người nàng chỉ có 152 nhân dân tệ, rất nghèo. Hắn hừ lạnh một tiếng. Thấy hắn rút chứng minh nhân dân trong bắp tiền ra, Tô Doanh San hoảng hốt muốn đặt lại túi tiền của mình. Đừng có nhìn. Tô Doanh San. Hắn khẽ nhếch hai hàng lông mày lên, dùng sức kéo nàng vào trong lồng ngực, cầm chứng minh nhân dân so sánh với khuôn mặt của nàng. Không giống lắm. Đúng, đó là em gái của tôi. Trên người hắn tản ra hơi thở làm cho người ta sợ hãi, làm cho nàng không thể không sợ hãi. Em gái. Để tôi nói trước nha, tôi không có tiền, cũng không có sắc đẹp. Tôi nghĩ có thể là anh đã trói sai đối tượng rồi. Không bằng thừa dịp trời còn sớm, thả tôi trở về, anh còn có cơ hội tìm đối tượng phù hợp hơn. Dãy dụa không ra cánh tay cứng như thép của hắn, nàng thở gấp, khẽ đề nghị. Người tôi tìm chính là em. Một luồng khí lạnh không biết từ đâu lùi qua người nàng. Nàng hoảng sợ nói, tôi không có tiền, lại không có sắc đẹp, anh tìm tôi để làm gì? Sáng nay em chạy trốn. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn trừng nàng. Không ai có thể trốn thoát khỏi tầm mắt của hắn, mà nàng dám phạm vào điều hắn cấm kỵ nhất. Tôi chỉ muốn... Không có lời gì để biện minh. Tô Doanh San tức giận đến hai gò má ửng hồng, hai tròng mắt lóe sáng, ngực nhô lên hạ xuống kịch liệt. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Thân hình cứng rắn của Đồng Thiệu Vĩ cảm nhận được bầu ngực mềm mại của nàng đang cọ sát hắn, thân thể đột nhiên nổi lên một trận lửa nóng. Vậy chúng ta trở lại chỗ lúc sáng, tôi thề tôi không trốn, được không? Đây là thế giới gì vậy? Nàng chỉ là nghe theo lời mẹ, không nói chuyện với người xa lạ, chuyện này cũng là phạm pháp sao? Không còn kịp rồi. Vậy anh muốn thế nào? Ngày đầu tiên đi làm chắc là không có thắp nhang vái lạy, cho nên mới gặp phải một tên hung thần ác sát này, thật không may mà. Ngày mai đến văn phòng của tôi, chúng ta nói chuyện một chút. Hắn nhét danh thiếp vào trong tay nàng, sau đó ra hiệu đàn em cho nàng xuống xe. Trốn nha, không trốn mới là tên đại ngu ngốc số 1. Một lúc sau, Tô Doanh San về đến nhà, liền lập tức sửa soạn hành lý, chỉ để lại tờ giấy viết vài chữ cho mẹ và các anh trai, sau đó đi đến Cao Hùng ở chơi nhà bạn tốt, thoát khỏi tên biến thái kia. Bạn tốt của Kỳ Tuyên không thể không từ chối bèn giữ lại nàng, nhưng cô ấy vẫn tò mò hỏi. Tại sao cô lại đột nhiên chạy tới tìm mình? Không phải nói muốn thừa dịp nghỉ hè đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí sao? Sao lại đột nhiên thay đổi ý định vậy? Tô Doanh San đem những chuyện đã trải qua kể lại rõ ràng rành mạch cho bạn tốt nghe, rồi căm giận bất bình nói. Gặp được tên điên như vậy, cậu nói thử xem mình có thể không trốn sao? Nói cũng đúng, không trốn mới là kẻ ngốc. Nhưng mà nếu bị tên điên kia tóm được, liệu hắn có lột da cậu không? Cổ Kỳ Tuyên có dự cảm không tốt, trực giác nói cho nàng biết người đàn ông kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bạn tốt của nàng như vậy, chắc chắn sẽ tìm đến gây phiền phức. Không thể nào, mình đã chạy trốn tới tận Nam Bộ, hắn ta nhất định sẽ không tìm được mình đâu. Đề cập đến tên điên rồ kia, Tô Doanh San liền cảm thấy xương sống phát lạnh. Cổ Kỳ Tuyên cẩn thận đánh giá bạn tốt từ trên xuống dưới. Cậu nghĩ có khi nào hắn để ý cậu hay không? Nàng phất tay. Bất tiên đi, cái tiết mục chim sẻ biến thành phượng hoàng không có khả năng xảy ra trên người của mình đâu. Xem nè, cha mẹ mình không phải người có tiền, mình cũng không có vẻ ngoài xinh đẹp, những chuyện tốt đẹp như vậy sẽ không rơi xuống trên đầu của mình. Thật không? Cổ Kỳ Tuyên, miệng của cậu không cần đen như quạ thế đâu. Ngày mai chúng ta đi chùa lạy Phật cầu vận mệnh được không? Tô Doanh San vẫn cho rằng chính mình sẽ không xui xẻo như vậy. Có ích sao? Có lại có phù hộ mà. Sự thật chứng minh có bái không nhất định có phù hộ. Sau khi Tô Doanh San cùng Cổ Kỳ Tuyên lâm vào tình trạng kiệt sức do bái lạy xong các miếu thờ lớn nhỏ, còn chưa bước vào cửa lớn của cổ gia, liền nhìn thấy chiếc xe limousine quen thuộc. Hai chân Tô Doanh San mềm nhũn, còn không kịp lấy lại tinh thần đã bị người ta kéo vào trong xe. Ngây ngốc nhìn khuôn mặt lạnh như băng ngồi trong xe, nàng gần như muốn té xỉu. Cổ Kỳ Tuyên bị bảo vệ của Đồng Thiệu Vĩ ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn tốt bị kéo lên xe, nghĩ muốn kêu cứu lại bị ánh mắt hung tợn của bảo vệ uy hiếp, đành phải khuất phục dưới thế lực tà ác. Tuyên Tuyên, bảo cho mẹ mình biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.